Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Đại hội bắt đầu, Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc, Thanh Châu Đại hội liền vào ngày mai, nếu như cửu trường lão bế quan không thể ở tối nay kết thúc, kia chúng ta chỉ có thể trước một bước lên đường, Tử Vong Sơn Mạch. Đường Lâm, Tử Vân Phỉ ba người phụng mệnh tới chờ Ninh Giang, Thanh Châu Đại hội ngày mai sẽ phải bắt đầu. Tiểm Nguyệt Tông làm năm đại tông môn một trong, tự nhiên sẽ không vắng mặt như vậy thịnh hội, mà Ninh Giang tồn tại. Đối với hôm nay yếu thế Yểm Nguyệt Tông mà nói, có trọng yếu phi thường tác dụng, nữa đợi chút đi, ba người vẫn đợi đến trời tối. Như cũ không thấy Ninh Giang đi ra ngoài, không có cách nào, chỉ có thể cho cửu trường lão lưu lại thư. Hy vọng hắn ngày mai có thể nhanh chóng chạy tới, ba người đem một phong thư giao cho Bạch Viên. Rời đi nơi này, sáng sớm ngày thứ hai, thình thịch, thình thịch, thình thịch, buồn bực chim tiếng trống trận âm hưởng triệt thiên vũ. Một trận vừa một trận, truyền tới đếm ngoài ngàn dặm, cơ hồ đem nửa Thanh Châu cũng cho bao quát ở bên trong. Tiếng trống đến từ Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc tổng trưởng trăm dặm, rộng chừng ngàn trượng. Này đạo Hạp Cốc lai lịch cự đại, truyền thuyết là một vị thiên vũ cảnh vương giả một kiếm bổ ra. Trên mặt đất lưu lại vĩnh vết bất diệt vết kiếm ni, mỗi lần đi tới này Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc, ta cũng có thể cảm nhận được mình nhỏ bé, thiên vũ cảnh vương giả, kia là bực nào mênh mông sức mạnh to lớn, không ngừng có bóng người ra hiện tại Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc. Phát ra cảm thán là một vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả. Đối mặt này đạo Hạp Cốc, đầy cõi lòng kính sợ, trăm dặm dài là cái gì khái niệm, tương đương một kiếm, bổ ra một thành chi, này ý nghĩa thiên vũ cảnh vương giả, muốn hủy diệt một tòa thành chi, không quá là tiện tay một kiếm chuyện, thiên vũ cảnh có thể được gọi là vương giả, không phải là không có đạo lý, bọn họ tìm hiểu pháp tắc, thọ đạt vạn năm, một người liền có thể khai sáng siêu cấp tông môn. Giống như Đông Vực Lục Châu bảy đại siêu cấp tông môn, thống ngự sáu châu chi địa, cao nhất, 72 tông môn toàn bộ cũng muốn nhìn bọn họ sắc mặt. Thanh Châu đã bao nhiêu năm không có xảy ra thiên vũ cảnh vương giả rồi. Đừng nói Thanh Châu, coi như là cả sáu châu, cũng đã có trăm năm không có xảy ra vương giả. Nói tới thiên vũ cảnh vương giả, vô luận là người nào, cũng lòng mang tôn kính. Đừng xem Tinh Kiếm Tông có một vị địa vũ cảnh tọa chấn, thoạt nhìn cao cao tại thượng, nhưng là ở thiên vũ cảnh cường giả trước mặt, hãy cùng con kiến hôi giống nhau, lật tay có thể diệt. Đồ Tông Chủ, đã lâu không gặp, Lộ Trưởng Môn, người cũng tới, dĩ nhiên muốn tới. Trận này thịnh hội mặc dù năm đại tông môn mới là vai chính, chúng ta những thứ này tiểu tông môn chẳng qua là làm nền. Bất quá đem môn hạ đệ tử mang tới nơi này, để cho bọn họ kiến thức năm đại tông môn thiên kiêu. Cũng có thể khích lệ bọn họ, không tệ, ta lần này cũng là ý định này. Không cầu bọn họ đi tranh giành cái gì hạng, ít nhất phải kiến thức đỉnh cấp thiên tài, để cho bọn họ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đông đảo tiểu tông môn người trước sau trình diện. Tam tam lưỡng lưỡng tụ ở chung một chỗ, lẫn đàm luận. Đồng thời, bọn họ mang đến thế hệ trẻ tuổi, lẫn trong lúc, cũng đang âm thầm quan sát, đối lập thực lực. Hôm nay trận này đại hội, là thuộc về người trẻ tuổi thịnh hội, người nào đều mơ tưởng đi tới lên tiếng ai nấy đều kinh. Cho nên đối với một chút cường đại địch nhân, bọn họ tự nhiên là phá lệ chú ý. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng trống như sấm, ù ù rung động. Không ngừng hướng ra phía ngoài nhắn nhủ, gõ trống là Tinh Kiếm Tông người. Thiên Kiếm Đại Hạp Cốc một bên, đáp lên một ngọn đài cao, cao trên đài để chống trận. Này chống trận cũng rất có lai lịch, là Tinh Kiếm Tông bên trong đỉnh cấp pháp bảo. Cấp bậc đại khái là địa vũ cảnh cấp bậc, người tốt nhiều a, không biết năm nay sẽ không xuất hiện cái gì hắc mã, hắc mã. Ngươi là chỉ thanh niên cự đầu cấp bậc người sao? Thanh Châu lớn như vậy, nói không chừng thật sẽ xuất hiện một chút năm đại tông môn. Đều có thanh niên cự đầu nhân vật, coi như là nhìn qua rơi xuống Yểm Nguyệt Tông, đoạn thời gian trước cũng ra Ninh Giang, mà cả Thanh Châu, tông môn đạt hơn trên trăm, nói không chừng bên trong sẽ tàng long ngọa hổ, giết ra vài thớt hắc mã. Năm đại tông môn người tới, không lâu, mọi người tầm mắt bị hấp dẫn quá khứ. Giữa thiên không, mấy đám người cao điệu xuất hiện, Hỏa Vân tông người, cưỡi ở hung ác phi sư trên, hùng hổ, Phiêu Tuyết điện người, tòa kỵ chính là Bạch Hạc, lấy nữ tử vì nhiều, số ít mấy người nam tử, tất cả đều là tuấn nam môn sơ tuấn nam mỹ nữ tụ cùng một chỗ. Nhất là trong đó Phiêu Tuyết điện điện chủ, cùng với Liễu Băng Tuyết, một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ, lại càng làm người khác chú ý. Chiến Tượng tông người, cưỡi ở một đầu cự tượng trên, này cự tượng thân thể giống như là núi cao giống nhau. Trên lưng trở đi một ngọn đại điện, mỗi một bước bước ra, mặt đất cũng muốn đầu trên ba đầu. Tiểm Nguyệt tông người, thì lấy Thiết Sĩ Ưng thay đi bộ, mấy đại tông môn chi chung, bọn họ thanh thế coi như là nhỏ nhất một cái. Tới cao thủ cũng ít, mà muốn nói thanh thế nhất kinh người, tự nhiên là mạnh nhất Tinh Kiếm tông. Suy kéo, một thanh cự kiếm theo trong hư không qua sông mà đến. Kiếm khí bén nhọn, đông đảo đệ tử đứng ở như vậy, hai tay chắp sau lưng, một cái khí thế khinh người. Không hổ là Tinh Kiếm tông, quả nhiên là cao thủ nhiều như mây. Tinh Kiếm tông người vừa xuất hiện, tại chỗ mọi người tâm cũng nói, bọn họ cảm nhận được rất nhiều đạo đệ nhất giai thê khí tức. Trong đó một chút khí tức, lại càng tiến tới gần thanh niên cự đầu. Năm đại tông môn, Tinh Kiếm tông mạnh nhất, Phiêu Tuyết điện, Chiến Tượng tông, Hỏa Vân tông xê xích không nhiều. Tiểm Nguyệt tông chính là yếu nhất, mọi người làm ra phán đoán. Tiểm Nguyệt tông đệ nhất giai thê cao thủ, chỉ có Đường Lâm ba người. Ít đáng thương, Tiểm Nguyệt tông chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Hôm nay sẽ phải bọn họ theo năm đại tông môn vị trí té xuống, một chút đối với Yểm Nguyệt tông cam. Thủ người âm thầm cười lạnh, năm đại tông môn đến, hoàn toàn đem nơi này không khí đẩy lên đỉnh phong. Mọi người cũng biết, đại hội sắp mở ra. Chư vị, trước mời ngồi vào đi. Tinh Kiếm tông người nói. Hạp cốc bên cạnh, có đệ ngũ môn thưởng thức đài, nhổ ra địa mà lên, cao cao tại thượng, đây là vì năm đại tông môn chuẩn bị. Tinh Kiếm tông người, không chút do dự tiến vào nhất ở giữa thưởng thức đài. Ở bên trong ngồi xuống tới, mặt khác bốn đại tông môn, theo thứ tự ngồi xuống, đến Yểm Nguyệt tông lúc, đại trưởng lão Mạnh Nam Phong bọn họ mới vừa đi vào thưởng thức đài. Lân cận Hỏa Vân tông chính là cười lạnh một tiếng, phát ra vang dội thanh âm, Tiểm Nguyệt tông, hảo hảo quý trọng này một lần cuối cùng thưởng thức đài. Chờ hôm nay sau khi, nhóm các ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi vị trí này, thấy thế. Bốn phía rất nhiều người lộ ra ngoạn vị thần sắc, đại hội còn chưa mở mới, Hỏa Vân tông sẽ phải trước cùng Yểm Nguyệt tông bấm đứng lên sao? Xem ra lưỡng đại tông môn oán hận chất chứa xác thực rất sâu a. Tốt, một cái xuống dốc tông môn, cần gì phải cùng bọn họ nhiều lời, Hỏa Vân tông người nói xong giễu cợt lời nói sau. Liền không hề để ý tới, bọn khốn kiếp kia, Đường Lâm bọn họ mấy đệ tử trẻ tuổi cũng giận tím mặt. Quả đấm nắm chặt, nhưng là, làm bọn họ trong lòng bi thương là, bọn họ cũng biết lần này sau khi... Xác thực có thể có mất vị trí này, thực lực không bằng người, đây là bố trí tại ngoài sáng trên sự thật, nữa tức giận cũng vô ích, hy vọng cửu trường lão vội vàng đến đây đi, hiện tại bọn họ cũng chỉ có đem hy vọng ký thác vào. Ninh Giang trên người, làm năm đại tông môn người ngồi xuống sau, những khác tiểu tông môn, cũng một cái tiến vào hạp cốc bên cạnh những thứ kia trong đình. Cát tiên sinh, canh giờ không sai biệt lắm. Xin mời, Tinh Kiếm tông người nói một tiếng, tốt một cái bạch phát lão giả vươn người mà lên. Cất cao giọng nói, chư vị, lão phu Cát Trường Minh, nhờ năm đại tông môn xem trọng, có thể chủ trì trận này Thanh Châu Đại Hội, từ trước Thanh Châu Đại Hội chủ trì. Cũng là tùy năm đại tông môn cùng chung chọn người đi ra ngoài. Hơn nữa người này, không thể cùng năm đại tông môn có quan hệ gì. Đây cũng là vì tránh khỏi chủ trì đại hội người, âm thầm thiên vị khác tông môn, Cát tiên sinh ở Thanh Châu danh tiếng luôn luôn công chính. Người nào không biết Cát tiên sinh là đại công vô tư người? Có Cát tiên sinh chủ trì trận này đại hội, chúng ta rất yên tâm nhỉ, không tệ. Cát tiên sinh làm việc công chính, không có tư tâm, chúng ta tin tưởng Cát tiên sinh, mọi người đáp lại. Nhận đồng Cát Trường Minh. Cát Trường Minh cũng là một vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả. Hơn nữa danh tiếng rất tốt, chưa từng có gièm pha, có tư cách chủ trì trận này đại hội, nhờ chư vị thưởng thức, như vậy lão phu liền việc nhân đức không nhường ai. Chủ trì Thanh Châu đại hội, chỉ dựa vào một mình ta tới không đủ, này mấy vị cũng là ta hảo hữu, sẽ cùng ta cùng nhau đảm nhiệm lần này đại hội người trọng tài. Cát Trường Minh chắp tay nói. Ở kia bên cạnh còn có một chút người, Cát tiên sinh mang đến người, chúng ta cũng tin được, nhìn ra được, Cát Trường Minh ở Thanh Châu hình tượng tốt vô cùng, toàn trường mấy vạn người, không có bất kỳ một người chất vấn hắn, tốt, ta tuyên bố, cửa thứ nhất bắt đầu, hết chương.